làm cho bé tỉnh lại đi. 9527 hệ thống, tôi không phải thượng đế. 9527 lầm bầm, nhưng vẫn phát điện, kích thích tế bào não của cô bé. Các thiết bị y tế giám sát đột nhiên kêu tít tít liên hồi, khiến vợ chồng intern sợ hãi nhảy dựng. Nhưng chờ đến khi họ chạy đến bên giường kiểm tra, thiết bị lại hoạt động bình thường. Ôi chúa ơi, thượng đế chắc chắn đã nghe thấy lời cầu khẩn của em, con sắp tỉnh, con chắc chắn sắp tỉnh rồi, lông mi con rung rung rồi kìa. Bà intern hét lên, bác sĩ đâu rồi, con tôi sắp tỉnh rồi. Ông intern vò đầu chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét. Ông hiển nhiên quên mất việc bên giường có chuông gọi bác sĩ. Lông mi con gái lại rung rung vài lần, miệng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, khiến bà intern luống cuống đến phát khóc. Bà ôm chặt thiếu niên người châu Á, chia sẻ tâm trạng vui sướng khôn tả của mình với cậu. Cháu chắc chắn là thiên sứ mà thượng đế cử xuống, lúc nào cũng đem lại vận may cho Jessica. Đinh nhận được 200 điểm giá trị cảm ơn từ bà intern. Hàn Trác Vũ không giãy giụa, cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi đột ngột trong cảm xúc của người mẹ này. Nếu không có mình đỡ, chỉ sợ bà đã sớm không đứng vững. Lúc bác sĩ vào, Jessica đã tỉnh, yếu ớt gọi bố mẹ. Vợ chồng intern vội vàng đi tới, một trái một phải nắm chặt tay bé. Kiểm tra não bộ, kiểm tra đồng tử, kiểm tra bình truyền nước. Trong phòng bệnh rối loạn hơn hẳn, nhưng ai nấy đều nở nụ cười mừng rỡ. Lôi Đình và hai đứa nhỏ yên lặng ra về. Hành trình sau này đều do gia tộc intern phụ trách tiếp đón. Tình trạng của Jessica dần chuyển biến tốt đẹp. Hai ông bố có cùng trải nghiệm cũng trở nên thân thiết hơn hẳn. Nửa tháng chẳng mấy chốc đã qua, các trường đại học lần lượt khai giảng. Lôi Đình mua một căn hộ 90m² ở gần Đế Đại, trang trí lại theo sở thích của thiếu niên. Trước khi nhập học chính thức còn phải học quân sự. Kỳ quân sự của Đế Đại nổi tiếng nghiêm khắc, chẳng những thời gian dài mà còn bắt sinh viên đến trại huấn luyện quân sự ở ngoại thành, đồng thời mời huấn luyện viên chuyên nghiệp nhất, khiêm khắc nhất về huấn luyện suốt một tháng trời. Đây chắc hẳn là tin dữ với rất nhiều cô cậu được nuông chiều từ bé. Vợ vừa tới tay, còn chưa ôm ấm đã phải đưa đi. Lôi Đình xa sầm mặt, để anh dọn đồ, em qua chơi với Tiểu Sâm đi. Anh cẩn thận đặt gối, chăn, ga, định được phát thống nhất lên giường vị trí đẹp nhất. Ngẩng đầu quan sát phòng ngủ, vách tường hơi ố vàng, bàn hơi cũ, nhưng vẫn tốt hơn ký túc xá xá thông nguyên nhiều. Không phải lo Tiểu Vũ ở không quen. Hàn Trác Vũ đưa di động của mình cho Lôi Sâm chơi, mở ba ly lấy một quả cầu thủy sinh đặt lên mặt bàn gần cửa sổ. Bên trong quả cầu là ba người bằng bột, nhìn giống hết ba người họ. Em mang cả cái này đến à? Lôi Đình nhéo mũi cậu. Trong lúc học quân sự không được dùng điện thoại và máy tính, sẽ nhớ hai người. Hàn Trác Vũ thẳng thắn nói. Lòng mềm nhũn, Lôi Đình đang định ôm lấy thiếu niên mà hôn, cửa đột nhiên mở ra. Một cậu nam sinh béo tròn kéo một chiếc ba ly to đùng tới, đằng sau là hai vợ chồng tuổi trung niên, tay cầm rất nhiều đồ. Tôi còn tưởng mình là người đầu tiên đến cơ. Nam sinh tiện tay vứt ba ly qua một bên, cười ha hả nói, chào mọi người, tôi là Cao Văn Thiên, viện y học. Xin chào, Hàn Trác Vũ, viện y học. Hàn Trác Vũ khẽ gật đầu. À, ông là Hàn Trác Vũ à? Thần tượng a, ngoài đời còn đẹp hơn ảnh nhiều. Cao Văn Thiên rất muốn ôm chầm lấy bạn cùng phòng mới, thoáng nhìn người đàn ông mặt lạnh phía sau thì khựng lại, rất biết điều đổi thành bắt tay. Hàn Trác Vũ không quen nhận lời khen ngợi khoa trương như vậy, chỉ khẽ cong môi liền tiếp tục thu dọn đồ đạc. Lôi Đình nhanh chóng trải ga giường, gấp chăn thành viên gạch vuông vắn, không hề có nếp nhăn. Bố mẹ của cậu mập kia nhìn thấy thì tán thưởng không thôi, đợi người ta làm xong thì cũng học theo. Được rồi, hai người phải về rồi, chú Lôi vừa mới nhậm chức, chắc hẳn sẽ rất bận. Nhìn đồng hồ, Hàn Trác Vũ lấy lại di động của mình, ôm bé con, chuẩn bị tiễn hai bố con xuống tầng. Em tự đi đưa ở. C. Lôi Sâm chọc học má lúng đồng tiền của anh Tiểu Vũ, mắt to nháy nháy, ngoan ngoãn cực kỳ. Hàn Trác Vũ hôn lên má mềm nhũn của bé con, đặt bé xuống. Vừa được tự do, Lôi Sâm lập tức đổi hướng chạy vào trong phòng, hai tay hai chân ôm lấy cột giường, hét lớn, con muốn ở lại huấn luyện quân sự với anh Tiểu Vũ. Không được, con theo bố về, ngày mai nhà trẻ khai giảng rồi. Lôi Đình nhức đầu vô cùng, đi tới định gỡ tay con ra, lại sợ làm con đau nên không dám dùng sức. Hai bố con giằng co một hồi, khiến cho chiếc giường tầng cũng dần nhích ra ngoài. Chân Lôi Sâm bị bố nhấc lên, người lơ lửng, hai tay vẫn nắm chặt cột giường, áo cuộn lên, để lộ cái bụng tròn tròn trắng trắng. Cái thằng này, giờ cũng học được ăn vạ rồi. Hàn Trác Vũ nâng trán thở dài. Ha ha ha, bé nhà cậu cá tính thật. Cao Văn Thiên cười đến ngửa tới ngửa lui, túi khoai tây chiên đang cầm trong tay cũng thiếu chút nữa rơi xuống. Mẹ Cao nhéo lưng con một cái, bảo cậu trật tự. Bố Cao cũng theo chính, tất nhiên nhận ra Lôi Trung tướng uy danh hiển hách, không ngờ bình thường lại thất bại như vậy, ngay cả con trai cũng không quản được. Hai bố con vẫn còn giằng co, Hàn Trác Vũ không nhìn được nữa, kéo lại áo cho thằng bé, hôn lên mu bàn tay mập mạp, xoa xoa đầu bé, dỗ dành, Tiểu Sâm ngoan nào, về với bố đi, nếu không anh Tiểu Vũ không thích em nữa đâu, không muốn. Đối với một đứa trẻ, mất đi tình yêu của mẹ là hình phạt đáng sợ nhất. Lôi Sâm lập tức buông tay, nước mắt lưng tròng nhìn anh Tiểu Vũ. Vậy mới ngoan chứ. Anh Tiểu Vũ thích Tiểu Sâm nhất. Kỹ năng dỗ trẻ con đã đạt đến thượng thừa. Hàn Trác Vũ rất tự nhiên ôm lấy mặt bé, dùng sức hôn một cái. Cháu không ở nhà một tháng, chú cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Lôi Đình lắc đầu cười khổ. Một nhà ba người chậm rãi xuống cầu thang. Họ tình cảm tốt thật. Nhìn thấy người đàn ông cao lớn kia lúc qua khúc ngoặt liền cúi đầu hôn lên mặt thiếu niên, Cao Văn Thiên tựa cửa, cảm thán. Còn nhìn cái gì nữa hả? Mau thu dọn đồ đạc đi. Chỗ đồ ăn vặt này là của Tiểu Vũ đấy, đừng có độc chiếm, biết chưa? Mẹ Cao lấy mấy hộp sữa chua và bánh bích quy ra, để sang một bên. Cuối cùng cũng gặp được con trai lý tưởng của mẹ rồi, nên không cần con nữa đúng không? Cao Văn Thiên liếc nhìn, giọng chua chát, lại nhân cơ hội chọn mấy món mình thích nhất nhét vào túi áo. Đợi khi Hàn Trác Vũ quay lại, bố mẹ Cao Văn Thiên đã ra về, có thêm ba tân sinh nữa vào phòng, hành lý chất đầy đất, nhìn hỗn loạn vô cùng. Hàn Trác Vũ, ông cầm lấy cái này đi. Cao Văn Thiên đặt một túi đồ ăn vặt lên bàn học mà Hàn Trác Vũ chọn, lại kéo cậu ra cửa, chỉ một nam sinh đeo kính, dáng cao cao, kia là Quách Thượng Nho, người tỉnh SD, tính được lắm, bố mẹ đều là giảng viên đại học. Lại chỉ một nam sinh đang ngồi vắt chân chơi điện thoại, gương mặt khá đẹp trai nói, cậu ta là Tiết Minh, người Ma Đô, nghe nói nhà buôn bán lớn, nhìn kia kìa, điện thoại, giày, ba lô, thắt lưng toàn LV thôi, hâm mộ thế. Cao Văn Thiên tuy nói hâm mộ, biểu cảm lại rất bình thản. Người nhà họ Tiết có vẻ kênh kiệu, phải biết là ở đế đô này, gặp bừa một người cũng là con ông này cháu bà kia. Người ta chỉ dùng một tay thôi là có thể bóp chết cậu ta, chẳng hạn như người đang đứng cạnh mình. Đây là Trương Vĩ, người SN. Cao Văn Thiên chỉ một nam sinh đang cúi đầu dọn đồ, người gầy teo, cậu ta hình như ở nông thôn, bố mặc một chiếc áo sơ mi cũ kỹ, quần vải sờn, vì trời nóng quá, ống quần sắn lên, để lộ đôi xăng đan thời xưa, móng chân móng tay rất dài, đen đen vàng vàng, nhìn rất không sạch sẽ. Bố về đi, tự con làm được. Trương Vĩ xa sầm mặt khuyên bố về. Ai, bố về trước vậy, ruộng ở nhà còn bao nhiêu là việc, mẹ con một mình không làm hết được. Người đàn ông khắc khổ nhặt lấy túi da rắn trên mặt đất, cẩn thận bước đi. Ai, ông đi đứng kiểu gì đấy hả? Đi đường phải nhìn chứ. Túi của tôi mới mua, mất vài vạn đấy. Ông có đền được không hả? Mẹ Tiết Minh là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, chỉ là mở miệng ra thì chẳng thấy sang chút nào. Để tôi xem. Bố Tiết Minh đang sắp xếp đống quần áo hàng hiệu cho con, nghe vậy thì đi qua, đau lòng nhìn vết nhăn trên chiếc túi da. Xin lỗi chị,

người nào chẳng lo nghĩ thì đầu vừa chạm gối đã ngủ luôn, chẳng hạn như bạn cao mập, người mà còn tâm sự trong lòng thì trằn trọc đến nửa đêm mới ngủ, chẳng hạn như Hàn Trác Vũ và Tiết Minh. 11 giờ tối, hai bố con Lôi Đình cũng chưa ngủ. Đây là chuyện thứ 8 trong tối nay rồi, con nằm xuống ngủ đi, nếu không bố mách Tiểu Vũ đấy. Lôi Đình nhéo nhéo tai con. Lôi Sâm gật đầu, không phải bé không muốn ngủ mà là không ngủ được. Trước kia toàn là anh Tiểu Vũ ôm mình, bố ôm anh Tiểu Vũ. Giờ anh Tiểu Vũ không ở đây, người bố cứng lắm, bé không quen. Chuyện chẳng mấy chốc đã hết, Lôi Sâm ngáp một cái, lấy chăn che kín đầu. Lôi Đình ôm con vào trong lòng, nhắm mắt lại đi ngủ. Nửa tiếng sau, anh kéo chăn ngồi dậy, giọng có chút bực bội. Được rồi, đừng giả bộ nữa, bố biết rõ con chưa ngủ, bố cũng không ngủ được. Lôi Sâm mở to mắt, mắt trong trẻo, không hề thấy mơ màng buồn ngủ. Rót cốc sữa cho con, Lôi Đình ra ngoài ban công hút thuốc, mắt nhìn về phía doanh trại, biểu cảm trống rỗng. Bảo bối giờ đang làm gì? Chắc ngủ rồi đúng không? Có mơ về mình với con không? Bố ơi, uống xong rồi. Lôi Sâm giơ cốc không lên. Lôi Đình dập thuốc, mặc áo khoác cho con, ôm con vào phòng làm việc, bật máy tính, mở video quay được lúc trước. Gương mặt thiếu niên xuất hiện trên màn hình, đôi mắt đen láy khẽ cong lên, hai lúm đồng tiền nho nhỏ ngọt ngào nở rộ, khiến lòng người mềm nhũn. Hai bố con đồng thời mê mẩn xem, video nào cũng xem lại đến 2-3 lượt. Giờ muốn đi ngủ chưa? 1 giờ sau, Lôi Đình thấp giọng hỏi. Muốn ngủ rồi. Lôi Sâm ngoan ngoãn gật đầu, mắt ướt nhẹp ủ rũ. Vậy thì đi ngủ thôi. Lôi Đình tắt máy tính, ôm con vào phòng ngủ, đau khổ nói. 1 tháng tới bố con mình chỉ có thể sống qua ngày bằng mấy video này thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 94. Hàn Trác Vũ trằn trọc cả đêm. Nằm co người trên giường đơn chật hẹp mà không phải trong cái ôm ấm áp, tràn ngập cảm giác an toàn của người nào đó, cậu không thể nào khiến mình yên tâm mà ngủ được. Lúc cậu chờ người, tiếng chuông đột nhiên vang lên, cậu ngồi bật dậy, trong đầu hiện lên mấy từ báo động khẩn cấp. Nhanh chóng xuống giường, thay quần áo, gấp chăn màn, sau đó cậu đi gọi mấy người bạn cùng phòng. Xịt, hôm đầu tiên đã báo động rồi à, còn có để người sống nữa không hả? Mợ nó, mới 4 giờ. Tiết Minh vừa mới chợp mắt được một lát, lúc bị gọi dậy thì mắt đỏ bừng, tóc vuốt ve chỉnh chu ban ngày nay loạn như ổ gà. Quách Thượng Nho lại đoán được huấn luyện viên sẽ chỉnh mọi người. Ngày đầu tiên mà, phải ra oai phủ đầu chứ. Vương Tử Long cũng rất nhanh nhẹn, đã thay quần áo đi giày xong rồi. Trương Vĩ đang nghiêng ngả trèo xuống giường. Bạn cao mập gọi thế nào cũng không chịu dậy, trùm kín chăn. 5 phút nữa mà cậu không ra chỗ tập trung, cậu chuẩn bị tinh thần chạy 4.000m đi. Quách Thượng Nho vừa dứt lời, bạn cao mập liền bật dậy như bị giật điện, vội vã mặc quân phục rồi xỏ chân vào giày. Mọi người vội vã chạy tới địa điểm tập trung, La huấn luyện viên đã đứng đó, cầm đồng hồ trong tay bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Mấy cậu ra ngoài hết cho tôi. Anh chỉ mấy sinh viên đến muộn đang định lẩn vào hàng. Giờ bắt đầu điểm danh, ai có thì giơ tay nói to vào. Anh lấy danh sách ra, Cao Văn Thiên. Có. Bạn cao mập giơ cao tay. Giày cậu đâu? La huấn luyện viên chỉ vào đôi chân lấm bẩn của cậu. Em chạy vội quá nên rơi mất rồi ạ. Bạn cao mập tai đỏ bừng. Mọi người nghe vậy thì bật cười. Sao cậu không rơi cả người luôn hả? Sau này trả lời tôi thì phải nói, báo cáo huấn luyện viên. Nghe rõ chưa? La huấn luyện viên quát lớn. Nếu không uốn nắn được mấy cậu này vào nếp, họ La của anh sẽ viết ngược luôn. Mọi người đồng thanh hô rõ. Hoàng Đào. La huấn luyện viên tiếp tục điểm danh có. Sao tay cậu cứ kéo quần thế kia? Em. Báo cáo huấn luyện viên. Em không tìm thấy thắt lưng. Nếu thả tay ra thì quần em tụt mất. Mọi người lại cười rộ lên. La huấn luyện viên xoa trán, tiếp tục điểm danh. Có người còn chưa cài hết cúc áo, có người không mang mũ, thậm chí có người chỉ mặc quần đùi áo may ô, nhìn rất đau mắt. Lúc đọc đến tên Hàn Trác Vũ, chỉ nghe tiếng hô có vang dội, La huấn luyện viên nhìn lại, lập tức thấy mình như được rửa mắt. Cúc áo cậu đã được cài đến khuy trên cùng, ống quần thẳng tắp gọn gàng, lưng thẳng thắn, mũ đội đúng quy cách, ánh mắt tỉnh táo, biểu cảm vừa nghiêm túc lại vừa trang trọng, toàn thân tràn đầy khí chất trong trẻo, rửa sạch tâm trạng phiền muộn của La huấn luyện viên. Bộ đội là cái gì? Như thế này mới gọi là bộ đội chứ? Nhìn kỹ cho tôi, sau này tất cả những người không đạt được tiêu chuẩn này khi tập trung thì chuẩn bị tinh thần đi chạy đi. Anh kéo thiếu niên ra làm mẫu, lớn tiếng nói. Mọi người nhìn về phía thiếu niên trang phục chỉnh tề, tinh thần hăng hái kia, lại nhìn mình luộm thuộm chật vật, trong lòng đều rất khâm phục. Đặc biệt là nữ sinh, mắt sáng rực, trạng nguyên đẹp trai quá. 4 năm tới mình có phúc rồi. Điểm danh xong, La huấn luyện viên vung lên nói, những ai đi trễ thì ra sân chạy cho tôi. Đã vào doanh trại rồi thì các cô các cậu hãy quên hết thân phận lúc trước của mình đi. Coi mình là một người bộ đội chân chính, đừng có mà mơ tưởng lười biếng gian lận. Những người còn lại giải tán, có người kêu la buồn bã, có người lại vui mừng khôn xiết. Ôi má ơi, ngày đầu đúng là hữu kinh vô hiểm. Vừa về đến ký túc xá, bạn cao mập liền vỗ ngực, leo lên giường, chẳng mấy chốc đã phát ra tiếng ngáy. Tiết Minh, Vương Tử Long, Trương Vị cũng bị cậu ta lây nhiễm, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Giày vò suốt 1 giờ, mọi người đều rất mệt rồi. Quách Thượng Nho lắc đầu bật cười, nhìn đồng hồ, đã 5 giờ, liền lấy quyển tế bào học ra đọc. Hàn Trắc Vũ cũng không ngủ được, lấy một chiếc vali nhỏ từ trong tủ ra, kéo đến bên bàn học. Vừa mở khóa kéo, mùi sách liền tỏa khắp phòng. Mấy quyển này cậu đọc hết rồi à? Quách Thượng Nho chớp chớp mắt, trong vali toàn sách là sách. Xác suất thống kê, phân tử học hiện đại, di truyền học, Thomson Genetics in Medicine, bài thét, bản song ngữ, sinh hóa học, từ điển y học. Sách ở đây chẳng những có tài liệu giảng dạy chính quy mà còn có rất nhiều sách tham khảo mà phải đến bậc thạc sĩ tiến sĩ mới hay đọc. Mép sách hơi cong, hiển nhiên đã bị người lật rất nhiều lần. Hàn Trắc Vũ gật đầu, xếp chồng sách ngay ngắn, chỉnh tề lên bàn. Học quân sự xong là phải thi ngay, nếu không vào được lớp liên thông thì ông khúc lột ra câu mất. 9527 cũng nói sẽ dùng điện giật cậu, vậy nên cậu không dám thả lỏng. Quách Thượng Nho đi qua, lấy bừa một quyển, thấy trên trang giấy đấy chữ viết tay, rất nhiều lý luận đừng nói là đọc hiểu, ngay cả nghe còn chưa từng nghe thấy. Mấp máy môi, cậu ta làm bộ lơ đãng hỏi, nhiều sách thế này, cậu đọc trong bao lâu vậy? 1 năm, thiếu niên trả lời. Vậy nên cậu không ôn thi đại học à? Ừ, thiếu niên khẽ gật đầu. Mọi người chỉ biết đến trạng nguyên khoa học tự nhiên là Hàn Trắc Vũ, Quách Thượng Nho thân là bảng nhãn lại như ánh sao cạnh mặt trăng, dù có rực rỡ thế nào cũng không thể so bì. Cậu ta không phục, tất nhiên sẽ có tâm lý muốn ganh đua, nhưng giờ thì hoàn toàn bái phục rồi. Chẳng có gì để ganh đua cả. Khi cậu còn đang điên cuồng ôn thi đại học, người ta đã vạch sẵn con đường tương lai của mình rồi, đồng thời cũng đã đi rất xa. Trạng nguyên khoa học tự nhiên cả nước với người ta chỉ là vật trong túi, dễ như trở bàn tay thôi. Sau này có gì không hiểu, tớ hỏi cậu được không? Quách Thượng Nho có chút khẩn trương. Đương nhiên là được rồi. Thiếu niên gật đầu. Cảm ơn. Lời cảm ơn này rất chân thành. Cậu không hề thấy chút kiêu ngạo nào trên người thiếu niên. Đinh nhận được 20 điểm giá trị cảm ơn từ Quách Thượng Nho. Chúc mừng ký chủ lại có thêm một người bạn mới. 9527 vừa tỉnh ngủ liền có bữa sáng, tâm trạng rất vui vẻ. Đọc sách được chừng nửa tiếng, đến 5 giờ 30 phút là giờ tập thể dục buổi sáng của thiếu niên. Nghĩ lát nữa còn phải huấn luyện, cậu ra ngoài sân thượng giãn cơ, làm 50 cái hít đất. Khiến Quách Thượng Nho lại than thở mình không bằng người. Người ta chẳng những đẹp trai, học giỏi, ngay cả thể thao cũng rất giỏi, đúng là không có một khuyết điểm nào. Khi mọi người bắt đầu thức dậy, Hàn Trắc Vũ đã giãn cơ xong, vào phòng tắm tắm qua cho hết mồ hôi. Ký chủ, để chuẩn bị cho huấn luyện quân sự, tôi sẽ tăng thể lực và sức bền của cậu lên tối đa. Quá trình này chắc mất tầm 3 phút. Xin cậu hãy nhẫn nại. 9527 đột nhiên mở miệng. Hàn Trác Vũ chậm rãi cởi quần áo, đứng trước vòi hoa sen, mở van, để dòng nước lạnh lẽo chảy khắp cơ thể. Bình tĩnh nói, bắt đầu đi. Mấy năm rồi, cậu đã sớm quen với đau đớn khi nâng cấp cơ thể. Không còn là thiếu niên tự kỷ, dù chỉ bị dòng điện nho nhỏ giật thôi cũng cảm giác như trời đất sụp nữa. Con đường sau này sẽ còn rất nhiều khó khăn, thử thách còn đáng sợ hơn sự đau đớn này. Vậy nên phải học cách chịu đựng. Đếm ngược bắt đầu. 3, 2, 1. Giọng máy tính nhỏ dần, cơn đau như lột da lóc xương chạy từ gót chân lên đến tận đỉnh đầu. Từng tế bào trên người như đang nổ tung, tái tạo, lại nổ tung, rồi lại tái tạo. Hàn Trác Vũ xoay người, hai tay chống lên tường trắng lát gạch men sứ, cắn chặt răng không để mình bật ra tiếng rên. Dòng nước lạnh như băng chảy dọc theo phần lưng căng cứng của cậu, xoa dịu đôi chút cái cảm giác nóng rực khi tế bào tái tạo này. Từ 7 điểm lên thẳng 10 điểm, lần cải tạo này đau đớn hơn hẳn. Tuy chỉ có 3 phút ngắn ngủn, nhưng với người phải chịu đựng nó thì lại như mấy đời. Xong chưa? 5 phút qua đi. Hàn Trác Vũ mới dần dần điều khiển được cơ thể của mình. Ký chủ, cậu thử cử động đi, xem cơ thể mình có tràn đầy sức mạnh không? 9527 nịnh nọt.